Chào mừng quý vị và các bạn quay lại với tập 2, cũng là tập cuối của quyển số 2 bộ truyện Chuyển Nhân Thần Thú Hắc Phụng Hoàng của tác giả Ninh Ca. Thưa quý vị, tập số 2 tập kết có tựa đề là Rơi Quỷ. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kể từ ngày A Tọn xuất hiện, không hiểu vì lý do gì các pháp sư đạo sĩ bên ngoài cũng ít tiến vào bên trong Ngũ Mã Thôn. Một số ít người tiến vào thì chỉ dám ở lại một hôm rồi sau đó vội vàng rời đi. Nhưng cho dù lý do là gì, đó cũng là một điều tốt đối với hai thầy trò Thanh Lam. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, từ đó đến nay cũng đã trôi qua được hơn nửa tháng. Vết thương trên người của thầy Kiều cũng đã được khỏi hoàn toàn. Tiếng gà gáy vừa cất lên báo hiệu trong một ngày mới đã bắt đầu, thì Kiều cùng với Thanh Lam vẫn như thường lệ. Trên tay là một giỏ hoa quả tươi, cùng với đó là một thẻ nhang thơm, đang dạo bước tiến về phía bức tượng quỷ. Ở nơi đó được mọi người dựng nên thêm một bức tượng, không ai khác đó chính là Mò Hạ. Hai thầy trò lại tới sao sớm quá nhỉ? Khe chắp tay cúi đầu trước bức tượng nhỏ của Mò Hạ, sau đó thì Kiều quay đầu nhìn về người vừa lên tiếng. Lão Thông hả? Ông cũng tới rồi sao? Khẽ cúi đầu trước thầy Kiều, Lão Thông thở dài. Tôi tại hôm đó tuyên ham vài chén rượu, để cho bọn chúng thừa cơ lợi dụng làm hại đến Mò Hạ, đến mọi người tôi cảm thấy có lỗi. Tiết lại vỗ vai an ủi Lão Thông một chút, sau đó thầy nhẹ giọng. Hiện giờ tất cả mọi người trong thôn đều nhờ ông ta cả, đừng vì một chút phiền lòng mà làm hỏng đại sự. Nhưng lại một chút, giọng của thầy Kiều lại tiếp. Ngày mai hai thầy trò ta định đi sang một chuyến, mọi chuyện ở nhà mong Lão Thông lo liệu dùm. Hơi lấy làm ngạc nhiên nhưng Lão Thông cũng gật đầu. Hai thầy trò tính tìm cách giúp A Tọn hay sao? Thầy Kiều ghé mỉm cười gật đầu. Đúng là như vậy. Hiện tại A Tọn không có gây ra chuyện gì lớn, nhưng để lâu tôi thực sự là không yên tâm. Cầu nhau nói chuyện phía một lúc, hai thầy trò cũng trở về nhà. Vừa về tới nhà, Thanh Lam đã cười cười lên tiếng. Thầy ơi, ngày mai chúng ta đi thật sao? Thầy Kiều mỉm cười nhìn Thanh Lam rồi gật đầu. Chẳng phải con đang mong lắm rồi sao? Không phải là lão già này bị thương thì con cũng bỏ ta đi rồi. Kìa thầy, thầy lại trêu con. Không tại con đang lo lắng cho A Tọn mà thôi. Thầy Kiều lúc này nhẹ giọng. Cũng may A Tọn có ý chí kiên cường, thời gian qua cũng không có làm loạn. Nếu không thật là ta không biết phải làm sao. Khẽ thở dài một tiếng, thầy Kiều lại tiếp lời. Lát con đi chuẩn bị một số thảo dược để chuẩn bị cho ngày mai. Ở nơi đó nguy hiểm chập trùng, ta thực sự rất lo lắng. Thanh Lam khẽ gật đầu vâng dạ, sau đó tò mò hỏi, giọng điệu có phần lo lắng. Những thứ mà thầy nhắc đến thực sự khó tìm lắm sao thầy? Đúng vậy, linh thú dị bẩm không phải là một thứ dễ đối phó, hơn nữa lại vô cùng khó tìm. Để có thể giúp được cho A Tọn, chúng ta cần phải tìm được bốn loại hồn tinh ứng với bốn thứ tà khí trên người của A Tọn. Về linh khí thì chúng ta cần phải tìm được những linh vật mãng xà một sừng. Yêu khí thì chúng ta có thể tìm bất cứ một loại yêu quái nào đó. Yêu quái thường là những linh thú biến dị, có thể là chuột hai đầu hay là gà rừng bốn chân. Nói chung yêu quái là một thứ khá dễ tìm. Còn đối với thi khí, chúng ta cần phải tìm được linh thú giết đầu người. Đây là một loại giết sống trong thân xác người chết, sau đó ngấp thụ thi khí của thân xác đó. Đây cũng là một loại dị thú cực kỳ khó tìm. Ta cũng chưa từng được nhìn thấy, chỉ biết ở ngọn núi đó có sự tồn tại của loại linh thú này. Còn cuối cùng là quỷ khí. Đây cũng chính là một loại khó đối phó nhất và cũng cực kỳ khó gặp. Con người hóa quỷ thì dễ kiếm, linh thú chết đi hóa quỷ thực sự là khó tìm. Thầy Lam nghe xong run lên cầm cập. Còn cứ nghĩ những thứ thầy bảo chỉ là mấy con vật bình thường, hóa ra bọn chúng toàn là những linh thú khủng bố vậy sao thầy? Thầy Kiều cười hiền nhìn Thanh Lam, sau đó lại tiếp lời. Còn một điều mà thầy cũng rất lo ngại, Tiêu Cương vẫn còn một đại đồ đệ, không biết vì sao hắn không còn ở cạnh Tiêu Cương khi đó. Ta e là sau khi hắn biết chuyện của lão già Tiêu Cương, hắn sẽ tìm đến làm khó thầy trò ta. Thanh Lam khẽ giật mình rồi sửng sốt. Đúng rồi, tại sao con lại quên được gã Thạch Thiên này chứ? Thầy Kiều thở dài đi đi lại lại một lúc, thầy liền tiếp. Ngày mai sau khi rời khỏi núi Sa Mù, thầy cho ta phải đối mặt với con người của thế giới hiện đại, để tránh làm họ để ý. Sau khi xuống núi con hãy tìm cách liên lạc với Thanh Phong, nhờ cậu ấy giúp đỡ. Thành làm cái mỉm cười gật đầu vâng dạ, sau đó cũng đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Màn đêm vừa buông xuống, tiếng ù ù của những cơn gió lạnh ùn ùn kéo về, kèm theo là những tiếng thú rừng không ngừng vang lên. Ở bên cạnh một tảng đá ven sườn núi, đang có ba thân ảnh đứng bất động, trông hướng những đôi mắt lấp lánh ánh quang đỏ nhìn về phía Ngũ Mã thôn. Sau đó lại từ từ biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng theo tiếng gió. Ta ở trần gian ngóng đợi nàng, nàng ở chốn đó nhớ ta không? Nhưng mong năm tháng sau gặp lại, mối tình ngàn năm quyết không phải. Tiếng gà gáy vừa cất lên, thầy Kiều cùng Thanh Lam đã mang theo đồ đạc tạm biệt mọi người rồi cùng nhau xuống núi. Từ Ngũ Mã thôn trở ra bên ngoài cũng khá là gần, đường núi cũng dễ đi, cho nên mới 2 tiếng đồng hồ, thầy Kiều cùng Thanh Lam đã ra khỏi địa phận của núi Sa Mù. Nơi đây thời tiết oi bức, Thanh Lam đang đưa tay áo chấm chấm mấy giọt mồ hôi trên trán, miệng nhẹ nhàng nói: thầy ơi, nghỉ lại một chút đã, ở bên ngoài này thời tiết nóng quá. Thầy Kiều khẽ gật đầu lấy ra chén nước uống liền mấy ngụm, sau đó thì nhẹ giọng: hiện tại thầy trò của ta đã ra khỏi núi, thế nhưng vẫn phải đi thêm một đoạn đường khá xa mới có thể tới được nơi dân cư sinh sống. Thanh Lam vâng dạ, sau đó thì tò mò: thầy đã từng đặt chân lên ngọn núi Putaleng chưa thầy? Trước đây con cũng đã được ba mẹ cho đi du lịch một lần, tuy nhiên ở đó làm gì có nơi nào thần bí như thầy nói đâu. Thầy Kiều liền cười hiền nhìn Thanh Lam rồi giải thích: đó là nơi chỉ dành cho những pháp sư như chúng ta. Những người thường cho dù có đi tới đó cũng đều bị thiên địa che mắt, trừ khi bọn họ được sự giúp đỡ của các pháp sư mà ra con mắt âm dương mới có thể tiến vào. Thanh Lam nghe xong thì khá ngạc nhiên, nhìn thầy ngượng ngùng rồi đáp: thiên địa đúng là còn nhiều điều mà con còn chưa biết. Nghỉ ngơi thêm một lát, hai thầy trò cũng bắt đầu lên đường. Chẳng mấy chốc bên ngoài đường đã tấp nập người đi, những chiếc ô tô xe máy đang không ngừng qua lại. Hai thầy trò nhìn ngó xung quanh một lát thì cũng dừng chân ở một quán bún ven đường. Vừa mới bước vào bên trong, một đám người trong quán liên tục đánh ánh mắt soi mói nhìn về hai thầy trò. Hai ông cháu ăn gì để tôi làm? Một chị gái khoảng chừng hơn 30 tuổi thấy hai thầy trò bước vào thì đon đà chạy lại miệng liến thoắng. Thành Lam nghe vậy thì nhanh miệng lễ phép: chị cho em 2 bát bún bò, tiền cho em nhờ một chút việc có được không? Chị chủ cười vui vẻ gật đầu, rồi hai người đứng nói chuyện một lúc khá lâu. Sau đó chị chủ quán lấy ra một số tiền khá lớn đưa cho Thành Lam, miệng cười nói khá là vui vẻ. Sau khi ăn uống xong, hai thầy trò ở lại quán thêm một lúc. Khoảng chừng 5-10 phút sau, có một chiếc ô tô taxi dừng trước cửa quán bước xuống. Là một cậu thanh niên chừng 20 tuổi. Sau khi nói chuyện qua với chị chủ quán vài lời, thì cậu thanh niên liền tiến đến về phía hai thầy trò chào hỏi. Dạ, cháu là Hoàng. Vừa rồi thấy chị chủ quán có gọi nói rằng hai ông cháu muốn đi taxi. Thầy Kiều mỉm cười gật đầu rồi nhẹ giọng: cảm ơn cậu, làm phiền cậu cho ngay thầy trò tôi tới khu vực núi Putaleng thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Hoàng nghe xong thì hơi bất ngờ, ngay sau đó cười rồi đáp: dạ là ngay thầy trò sao à? Được, vậy thì mình đi luôn chứ thầy. Thầy Kiều liền gãi đầu tỏ vẻ bối rối, sau đó thì nhẹ giọng: chả giấu gì anh, thầy trò tôi mới trên núi xuống, phiền anh chờ ngay thầy trò tôi đi mua sắm mấy bộ quần áo hiện đại. Chứ ăn mặc thế này mọi người ở đây cười thầy trò tôi quá. Ôi chào ơi, cháu lại tưởng cái gì to tát, về mình đi thôi hả? Nói xong Hoàng liền dẫn hai thầy trò đi mua sắm đủ thứ đồ. Vừa rồi bên trong quán Thành Lam đã nhờ chị chủ quán liên lạc với Thanh Phong, nhờ giúp đỡ một số tiền để chuẩn bị cho chuyến đi xa lần này. Ngay khi chiếc xe vừa chuyển bánh ở phía xa trong một con hẻm nhỏ, đang có bà thân hành hướng đôi mắt giận dữ nhìn về chiếc xe vừa đi, đã không ai khác chính là thiên thạch đại đệ tử của Tiêu Cương. Đứng bên cạnh hắn còn có một lão già tóc bạc và một gã trung niên khá đô con. Lão già tóc bạc có tên là Vân Trục, là sư huynh của Tiêu Cương, còn gã trung niên đứng bên cạnh là Quách Thủ, am hiểu về tà thuật và các loại độc trùng, cánh tay phải đắc lực của lão già Vân Trục. Sư bá, vừa rồi con đang nghe ngóng biết được hai thầy trò bọn chúng đang chuẩn bị tiến lên núi Pù Tà Lèng. Vân Trục nghe xong trầm ngâm một hồi, sau đó liền nhẹ giọng: tạm thời chúng ta cũng không cần quan trọng việc bọn chúng lên đó làm gì. Việc chính bây giờ là phải tìm cách báo thù cho sư đệ Tiêu Cương của ta. Quách Thủ nghe xong thì liền cười nham hiểm: Vân Trục, ông vẫn còn nhớ đám người của Giàng A Châu chứ? Vân Trục nghe tới cái tên Giàng A Châu thì hai mắt sáng lên. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra bọn chúng chứ? Vân Trục nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu, sau đó liền nhẹ giọng: tạm thời chúng ta cũng không cần quan trọng việc bọn chúng lên đó làm gì. Việc chính bây giờ là phải tìm cách báo thù cho sư đệ Tiêu Cương của ta. Quách Thủ nghe xong thì liền cười nham hiểm: Vân Trục, ông vẫn còn nhớ đám người của Giàng A Châu chứ? Vân Trục nghe tới cái tên Giàng A Châu thì hai mắt sáng lên. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra bọn chúng chứ hả? Nói xong ba người cũng lên một chiếc ô tô hướng theo chiếc xe mà thầy Kiều và Thanh Lam mới đi. Giàng A Châu là đại ca của một nhóm lính đánh thuê trên địa phận giáp biên giới tỉnh Lai Châu. Cách đây nhiều năm về trước, trong những trận chiến tranh giành địa bàn, nhờ có người giúp đỡ của Vân Trục, Giàng A Châu đã chiếm được một căn cứ bí mật nằm ngay bên cạnh ngọn núi Pù Tà Lèng, nơi mà thầy Kiều sắp dừng chân. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tiến đến địa phận núi Pù Tà Lèng, tạm biệt Hoàng hai thầy trò bắt đầu tiến vào bên trong. Sau một hồi làm việc với hướng dẫn viên du lịch, thầy cùng với Thành Lam cũng bắt đầu tiến lên núi. Chỉ thấy những ánh mắt lạ liên tục chỉ trò hướng về phía thầy Kiều, Thành Lam cứ vừa đi vừa cười. Có thấy thầy mặc bộ quần áo này phong độ hẳn ra. Thầy Kiều lúc này trên thân là một bộ quần áo cộc màu hồng cánh sen, nhìn khá là bắt mắt. Thấy Thành Lam lên tiếng, thầy Kiều liền cười ngượng ngùng. Chúng ta đã thay quần áo giống với mọi người ở nơi đây rồi, sao ta vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai? Thành Lam khẽ che miệng cười khúc khích rồi giải thích. Thực ra thì cái bộ quần áo của thầy chỉ phụ nữ người ta mới mặc thôi. Thầy Kiều nghe xong thì nhảy cẫng lên. Con bảo sao? Quần áo ta mặc là của phụ nữ. Sao con không bảo ta? Trời đất ơi, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Không phải là con không có ý định bảo thầy. Tại con biết thầy thích xứ hoa đào cho nên con cũng không có dám ý kiến. Thầy Kiều trừng mắt nhìn Thanh Lam tỏ vẻ oán trách. Sau đó đánh ánh mắt ra xung quanh vội vã chạy thật nhanh về phía trước. Thành Lam nhìn bộ dáng của thầy lúc này thì cũng không nhịn được, cứ vừa đi vừa che miệng. Khác với mọi người, sau khi tiến sâu hơn vào bên trong, thầy Kiều cùng Thành Lam đã rẽ sang một hướng khác. Đi qua một rừng lau rậm rạp, vượt qua cánh đồng chi chít bản ngàn, rồi lại băng qua một khe suối nhỏ, chẳng mấy chốc mà trời cũng đã tối. Trước mắt của hai thầy trò lúc này xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. Thành Lam lúc này vội vàng lên tiếng. Đúng là kỳ diệu, phải chăng đây chính là nơi mà thầy muốn nói đến? Khẽ gật đầu thì Kiều mỉm cười nhìn Thanh Lam, sau đó thì nhẹ giọng. Thầy trò ta nghỉ lại ngoài này ăn uống, ban đêm chính là thời điểm dị thú xuất hiện nhiều. Khi đến thầy trò ta bắt đầu tiến vào bên trong. Ở phía xa trong một bụi rậm, đang có hai thân ảnh thập thò quan sát mọi hành động của hai thầy trò. Thiên Thạch còn ra bên ngoài chờ đợi Quách Thủ cùng với đám người của Giàng A Châu, sau đó dẫn họ vào trong đây. Thiên Thạch cúi đầu sau đó vội vàng rời đi. Màn đêm vừa buông xuống thì Kiều cùng Thanh Lam nhanh chóng tiến vào bên trong bãi sương mù. Khác với ở bên ngoài, ở đây không khí vô cùng lạnh lẽo, cây cối có phần rậm rạp. Bên những gốc cây cổ thụ xuất hiện những dây leo chẳng chịt, chúng tạo ra những hình thái vô cùng kinh dị. Điều khác thường ở bên trong đây là yên tĩnh đến đáng sợ, hầu như là không thấy có bất cứ một tiếng động vật nào. Chẳng biết hai thầy trò đã đi đường bao lâu, Phía trước ngay thầy trò lúc này là một vườn hoa ngập đủ sắc. Chúng đang lắc lư theo gió, mập mờ sau những lớp sương mù, nhìn vô cùng huyền ảo. Đưa tay bật lấy một con hồ điệp đang chăm chú ngắm nhìn, đột nhiên Thành Lam hét toáng cả lên, ngã nhào xuống mặt đất. Toàn thân lúc này không ngừng co giật. Thầy Kiều lúc này hoảng hốt vội tiến lại để xem. Sau đó thầy lấy ra một cái khăn nhỏ thấm ướt, lau mạnh lên cánh tay của Thành Lam. Chỉ một lát sau Thành Lam đã trở lại bình thường. Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Vừa rồi toàn thân con tê dại, không thể khống chế được. Đó là một loại bướm ma, phấn của nó có chất độc vô cùng khủng khiếp. Nếu như không được lau sạch nhanh chóng, chúng sẽ từ từ cắn đứt thần kinh của con người dẫn đến cây chết. Thành Lam nghe xong thì mặt biến sắc. Trời đất, thật sự là quá nguy hiểm, nơi đây không biết còn ẩn giấu những thứ đáng sợ gì nữa. Trấn an Thanh Lam một chút, hai thầy trò bắt đầu tiến vào bên trong tìm kiếm. Ở bên ngoài lúc này đám người của Giàng Ai Châu cũng đã tới nơi. Xin chào Vân Trục đạo sĩ, lâu rồi không có thấy ông qua. Người vừa lên tiếng chính là Giàng Ai Châu, một thanh niên có phần đứng tuổi. Hắn đang mặc trên mình bộ quần áo giản dị của lính đánh thuê. Theo sau hắn còn có hơn 20 người. Đều khoác trên người một bộ quần áo giản dị. Trên thân được trang bị các loại vũ khí hiện đại, nhìn vô cùng khủng bố. Vân Trùng nghe thấy rằng Ai Châu lên tiếng thì cũng vui vẻ, bắt tay chào hỏi, sau đó thở dài nhẹ giọng. Không giấu gì cậu, tôi có một người sư đệ không may bị kẻ gian ám hại. Hiện giờ bọn chúng đang ẩn nấp bên trong khu đất bí ẩn, cho nên muốn nhờ cậu ra tay giúp sức. Rằng Ai Châu lúc này liền cười khề. Thường là chuyện gì khó khăn, cái chuyện này Giàng Ai Châu tôi xin nguyện ý. Đứng quan sát trong lớp sương mù một lúc, Quách Thủ lên tiếng giọng nói có phần lo lắng. Nơi đây nếu không nhầm thì chính là ngọn núi bí ẩn được giới pháp sư nhắc đến. Trong này thực sự là ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Ta nghĩ nên đợi ở đây chờ bọn họ đi ra. Vân Chủ nghe xong thì tỏ vẻ không hài lòng. Quách Thủ thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Sau đó bảo Thạch Thiên cùng mình giúp đám người Giàng Ai Châu mở ra mắt âm dương, rồi cả đám cũng bắt đầu tiến vào bên trong. Giàng Ai Châu đã từng được Vân Trùng giúp đỡ, cho nên mấy vấn đề mang yếu tố tâm linh hắn ta cũng không mấy tò mò. Ở bên trong khu rừng sau một hồi tìm kiếm khá lâu, không có phát hiện được điều gì, thầy Kiều liền thở dài rồi lên tiếng. Cứ đi như thế này không phải là ý hay, thầy cho ta phải nghĩ ra cách khác thôi. Thành Lam nghe vậy thì cũng bắt đầu suy nghĩ, trầm ngâm một lát Thành Lam liền nhẹ giọng. Thầy cho ta bây giờ vẫn đặt ra mục tiêu tìm kiếm, theo con thì chúng ta sẽ bắt đầu từ mãng xà một rừng, còn nghĩ nó sẽ ở những nơi rậm rạp và ẩm thấp. Thầy Kiều nghe xong thì ngay mắt sáng lên, ngay sau đó thì im lặng quan sát, lắng nghe xung quanh một hồi lâu rồi thầy đáp. Ta thấy hướng này đang có tiếng nước chảy, thầy cho ta tiến về phía đó xem sao. Nói xong hai thầy trò cũng nhanh chóng dạo bước. Ở phía xa đang có một thác nước nhỏ, xung quanh có khá nhiều những hốc đá. Hai thầy trò liên tục tìm kiếm những hốc đá sâu, nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì. Đang phân vân không biết phải đi đâu tìm kiếm, thì trong bụi rậm trước mặt, những tiếng giả dích không ngừng vang lên. Các bụi cây quanh đó bắt đầu rung lắc dữ dội. Cảm nhận được sự nguy hiểm, thầy Kiều cùng Thanh Lam vội vàng lùi lại phía xa. Bên trong bụi rậm lúc này bắt đầu thò ra những cái râu màu đỏ. Chúng đang không ngừng ngoe ngoậy. Sau đó là thân ảnh đỏ rực của một đám rít khổng lồ. Con nhỏ nhất cũng phải cỡ bắp đùi của người trưởng thành. Ngay khi đám rít nhìn thấy hai thầy trò, bọn chúng giống như là chó sói thích mồi, lập tức nhè răng lao nhanh về phía hai thầy trò. Thanh Lam vừa nhìn thấy cảnh này thì chân tay run lẩy bẩy, mặc dù đã trải qua không ít lần đối mặt với những thứ kinh dị. Thế nhưng bản tính của một cô gái khi thấy những thứ khủng bố như vậy, bất giác cũng phải rùng mình. Rút ra cái quạt pháp, thì Kiều liên tục chém ra những luồng linh lực mạnh đánh về phía đám rết. Điều đáng sợ là thân thể của bọn chúng lại vô cùng cứng cáp. Mặc dù bị đánh chúng rất nhiều lần, nhưng bọn chúng vẫn không có một chút thương tổn nào. Thành Lam bên này đã bị một đám rết quây lấy, chúng giống như là những con tôm cứ liên tục nhảy lên lao về phía của mình, khiến cho Thành Lam khiếp sợ, liên tục hét toáng lên, lăn người để né tránh. Sau một hồi công kích không thành công, thì Kiều liền cảm thấy không ổn, giang hiệu cho Thành Lam tiến lại phía mình. Thành Lam hiểu ý liền vâng dạ, sau đó chắp tay, một bàn tay Phật khổng lồ được đánh ra, nó cuốn theo khói bụi, sẽ đất đánh thẳng về phía trước, khiến cho đám giết trong phạm vi bị đánh văng ra ngoài. Sau đó Thanh Lam vội chớp động thân hình lao về phía thầy Kiều. Nhanh tay thầy Kiều lấy ra chuỗi chẳng hạt, sau đó ném lên không trung. Chuỗi chẳng hạt bay lên bắt đầu phát sáng, tỏa ra một luồng vật lực khủng bố bảo vệ ngay thầy trò. Sau đó liên tục phóng ra linh lực tiêu đốt đám giết ở gần. Những tiếng tí tách liên tục được vang lên, những con giết trong phạm vi của lực liền bị thiêu đốt. Những chiếc vảy bóng lộn trên thân bọn chúng đã bắt đầu bong chóc, sau đó bốc ra những luồng khói đen từ từ vỡ vụn. Đám giết ở ngoài phạm vi như có linh tính, chúng đột nhiên xuống lại, trao hết lên nhau tạo thành một đống đen xì to bần bằng cái nhà cấp 4. Ngay sau đó từng con phi thân lao thẳng về phía thầy Kiều, những tiếng rầm rầm không ngừng vang lên, sức ép công phá khủng khiếp khiến cho thầy Kiều mặt mày nhăn nhó. Cảm nhận được thầy Kiều sẽ không thể giữ lại được lâu, Thành Lam vội vàng chắp tay miệng lẩm bẩm. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một bàn tay Phật khổng lồ, nó phóng ra một luồng linh lực khủng bố hung hãn lao xuống phía dưới, chấn nhiếp mạnh mẽ khiến cho cây cối lắc lư dữ dội. Mấy con rết đỏ phía trên bị sức ép làm cho liên tục bong chóc. Một tiếng rầm vang lên, khói bụi vừa tan biến trên mặt đất đã xuất hiện cái hố nghịch bàn tay khổng lồ. Đám giết bên dưới đã nghiền nát, chỉ còn lại một đống dịch bầy nhảy. Đưa tay lau đi những giọt máu trên khóe miệng, Thành Lam vội đỡ lấy thầy Kiều đang lảo đảo liên tục đổi lại. Bọn chúng chính là giết hóa thi, sức mạnh công kích của bọn chúng quả thật đáng sợ. Thành Lam nghe thầy giải thích như vậy vội vàng lên tiếng. Nếu đúng là như vậy, phải chăng giết đầu người mà thầy đang nói ở gần đây? Thì Kiều khẽ gật đầu, sau đó cùng Thanh Lam tiến sâu vào bên trong, nơi mà đám giết vừa xuất hiện. Ở bên ngoài này, đám người của Vân Trục cũng tiến vào bên trong. Bọn chúng đang không ngừng quan sát, tìm kiếm dấu vết để lại của ngài thầy trò Thanh Lam. Lạ thật, tại sao nơi đây lại hỗn loạn như vậy? Xung quanh đây xuất hiện rất nhiều những dấu chân kỳ quái. Nó giống như là một loài thú khổng lồ nào đó. Sau khi quan sát một hồi lâu, Phân Trục mệt mỏi lắc đầu bất lực. Đang không biết phải tìm kiếm từ đâu thì cả đám phải giật mình tá hỏa. Không biết ở phía nào vừa có một tiếng rít vô cùng khủng bố. Còn đang hoang mang thì cả đám một lần nữa phải khiếp sợ. Bọn tinh lính đánh thuê không biết bị thứ gì tấn công, làm cái đầu của hắn văng lên không trung, máu me phun ra tung tóe. Khốn kiếp, là cái thứ gì vậy? Giàng A Châu hoảng hốt hét lên thất thanh, sau đó thì tất cả đám lính đánh thuê đều lấy ra súng ống hướng về bốn phía. Lại một tiếng xoẹt chua chát vang lên, thêm một cái đầu nữa lại văng ra, máu me bè bét. Vân Trùng nhìn thấy cảnh tượng quái dị thì vội vàng lao vào bên trong, đứng ở giữa đám lính đánh thuê mà thủ thế. Những tiếng loẹt xoẹt bắt đầu vang lên, nghe giống như tiếng bước chân của một thứ gì đó đang đến gần. Xung quanh gió lớn thổi lên cuồn cuộn, một tiếng nghẹt ẹc lạnh lẽo vang lên khiến cho cả đám người phải rùng mình khiếp sợ. Trên ngọn cây bất ngờ có một thứ gì đó đen xì vừa vụt qua, làm cho mọi người giật mình chú ý. Màn đêm đột nhiên im lặng, những cơn gió kèm theo những tiếng loạt soạt biến mất, thay vào đó là những tiếng nguệch nguệch đang từ từ vọng lại. Ở nơi đó đang có một bóng đèn to như cái thúng, đã đang nhảy từng bước chậm rãi tiến về phía này. Vân Trùng vừa nhìn thấy bóng đen thì run rẩy miệng lắp bắp. Cái quái gì vậy? Cóc khổng lồ sao? Giàng A Châu vừa nghe thấy bà chữ cóc khổng lồ liền sợ hãi hét toáng cả lên. Bắn nó cho tao. Năm sáu tên lính thì ngay lập tức nhận lệnh. Chúng dừng vũ khí lao lên phía trước. Những tiếng tằng tằng liên tục vang lên. Vỏ đạn bày ra tứ phía. Tiếng súng vừa dứt thì phía trước bóng đèn đã không còn thích đâu. Nó chỉ để lại ngay tiếng ngẹt ngẹt văng vẳng trong màn đêm. Đang hoang mang nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ trên đỉnh ngọn cây, một con khỉ khổng lồ đen xì lao vụt xuống. Nó vung hai bàn tay cứng như thép vỗ xuống đầu của hai gã lính đánh thuê. Một tiếng răng rắc chát chúa vang lên, đầu hai gã ngay lập tức vỡ nát, óc trắng văng ra tùng tóe. Ba tên lính còn lại thân thủ khá nhanh nhẹn, bọn chúng nhanh thuần thoát nhào lộn về phía sau, giơ súng bắn liên tiếp vào con khỉ khổng lồ. Tiếng lòng còng không ngừng phát lên, những viên đạn xả ra như bắn chúng vào một bức tường thép. Nó lập tức bị văng ra hết xung quanh, chỉ để lại những tia lửa sáng nhấp nháy. Con khỉ bị những viên đạn bắn trúng thì cũng liên tiếp phải lùi lại, sau đó lẩn mất trong màn đêm. Ở phía sau bất ngờ lại có tiếng thét vang lên, một tên lính đánh thuê đang bị thứ gì đó cuốn chặt lấy cổ, treo lủng lẳng trên không trung. Hắn ta đang không ngừng giãy giụa, khiến cả đám người mặt mày tái mét. Ngay sau đó, tên lính bị kéo vút vào bên trong đêm, một tiếng hét thê thảm vọng ra. Thân hình của tên lính đánh thuê bị ném bật trở lại, máu mè bè bét, chỉ còn lại một cái xác không đầu. Liên tiếp là những hình ảnh hãi hùng xảy ra. Một số tên lính có vẻ đã không chịu được, liền quỳ thụp xuống đất toàn thân run rẩy. Ở bên này, thầy Kiều và Thanh Lam đang há hốc mồm ngạc nhiên. Không cảnh trước mắt của hai thầy trò lúc này vô cùng quỷ dị. Cây cối ở đây đều đã khô quắt, toàn bộ khu vực trước mắt không có nổi một cây tươi. Đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, Thành Lam bất giác giật mình, hét toáng cả lên lắp bắp: "Thầy ơi, trên cây có người chết." Nhìn theo hướng tay của Thanh Lam chỉ, thầy Kiều cũng phải giật mình, bởi trên đỉnh của một cây cổ thụ đang có một bộ xương trắng. Điều đáng sợ là toàn bộ xương trắng vẫn ngồi vắt vẻo trên cành, hai tay vẫn ôm chặt vào thân cây, hướng ngay hốc mắt đen sì thăm thẳm nhìn về ngay thầy trò. Trên mặt đất những mảnh chiếu rách cộng với những bộ quần áo cũ nát nằm ngổn ngang, làm cho không gian nơi đây vô cùng bí bách và rùng rợn. "Thầy ơi, khiếp quá." Thành Làm run rẩy giọng lắp bắp, khẽ hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, sau đó thầy Kiều nhẹ giọng: "Nơi đây có lẽ đã từng có một đám pháp sư bên ngoài tiến vào, không biết bọn họ gặp phải thứ gì mà khủng khiếp đến vậy. Con nhìn cái người bên trên thân cây mà xem, chắc chắn hắn ta đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, mới thả chết trên cây chứ nhất quyết không có nhìn xuống bên dưới, quả thật là đáng sợ." Đang chăm chú quan sát, Thành Làm bất ngờ víu tay của thầy Kiều miệng lắp bắp: "Thầy ơi, ở phía xa hình như có một căn lều cũ." Tiến lại gần phía đó quan sát, thì đúng là ở đó đang có một căn lều đổ nát. Trên mấy tấm tre còn vương lại mấy vết máu loang lổ, xung quanh còn có một vài mảnh xương trắng, cùng với mấy con dao đã ố màu hoen rỉ. Khung cảnh gây sợ nhất thời khiến cho hai thầy trò phải rùng mình. Đang hoang mang thì phía bên trong lều như có một thứ gì đó cử động, mấy tấm tre thỉnh thoảng lại nhấp nhô đều đặn. Nhặt lấy một cành cây, thầy Kiều từ từ tiến lại, khẽ đưa đầu cây vào bên trong gầy mạnh vật tấm tre. Ngay sau đó thầy Kiều giật mình nhảy ngược về phía sau, vùng hai tay khua khoáng liên hồi. Thành Làm ở bên cạnh thấy vậy múa máy thì không nhịn được, liền bật cười lên thành tiếng. Phát hiện thấy có thứ gì đó không đúng, thầy Kiều liền nhìn lại, tấm tre vẫn còn nằm yên ở đó. Vừa rồi cái cây của thầy có vẻ đã mục nát, cho nên vừa gầy đã bị gãy làm đôi, khiến cho thầy giật mình nhảy ngược lại. Khẽ lắc đầu, thầy Kiều cười ngắn ngầm, sau đó nhặt lấy một cành cây khác to hơn, tiến lại gần một lần nữa rồi gầy lên. Tấm tre vừa được gầy lên thì một lần nữa thầy Kiều phải nhảy ngược về đằng sau. Lần này ngay cả Thành Làm cũng phải hú hồn. Ở phía đó đang có một con rết khổng lồ, toàn thân đèn bóng. Điều đáng sợ là thân của nó được bọc chặt bởi một bộ xương của người chết. Hai cái râu to như ngón tay của người đang thò qua hai hốc mắt của cái đầu lâu không ngừng ngoe ngoậy, nhìn vô cùng kinh dị. Nó đang hướng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về thầy Kiều. Ngay sau đó nó bật nhảy lên cao, lao thẳng tới phía thầy. Quá bất ngờ, thầy Kiều chưa kịp chuẩn bị đành thuận tay phung cành cây trên tay vụt thẳng vào người nó. Một tiếng bùm vang lên, con rết bị chúng vụt liền văng ngược về sau. Cành cây trên tay của thầy Kiều cũng gãy làm mấy mảnh. Lực va chạm quá mạnh khiến hai thầy trò của thầy Kiều khẽ run lên. Con rết vừa bị đánh ra xa thì toàn thân của nó rung lắc dữ dội. Ngay sau đó khói đèn phun ra ào ạt, mà đất phía trước hai thầy trò như là đột nhiên nứt toác ra. Sáu bộ xương trắng từ từ dưới đất bắn lên, bắt đầu chui lên, đồng thời một tiếng cười ghê sợ như từ cõi xa xăm vọng lại. Bộ xương trắng trên thân của cây cổ thụ bắt đầu lao vút xuống, nó vùng hai bàn tay xương sầu vỗ thẳng xuống đầu của Thanh Lam. Đòn công kích quá bất ngờ khiến Thanh Lam chỉ kịp lao mình sang bên cạnh tránh né. Bộ xương vừa vỗ trượt xuống đất liền bật dậy tiếp tục phun trào đánh tới. Sau khi đã lấy được bình tĩnh, Thanh Lam cũng bắt đầu phản đòn. Sau khi xoay người tránh né được hai trào thủ vừa đánh tới, Thanh Lam thuần thế vung quản pháp đánh mạnh vào gáy của bộ xương trắng, khiến cho khớp cổ của nó chệch sang một bên, làm cho cái đầu bị vặn vẹo. Điều đáng sợ là nó không làm sao, vẫn hùng hãn vung trào đánh tới. Ở bên này bị sáu bộ xương vây đánh, Thầy Kiều sợ hãi liên tục bỏ chạy. Một tiếng bùm vang lên, Thầy Kiều vừa bị bộ xương trắng phì thần núp thẳng vào mông, khiến thầy ngã nhào về phía trước cắm đầu kẹp đúng vào khe cây, không thể rút ra được. Đang chồng mông cố gắng lôi đầu ra thì thầy Kiều phải giật mình, bởi phía sau thầy lúc này một bộ xương khác lại phi thân lao đến. Tốc độ của nó quá nhanh khiến thầy chỉ kịp đẩy mạnh người lên cao để tránh né. Một tiếng bồm vang lên, bộ xương khô đánh trượt liền cắm thẳng đầu vào khe cây nằm ngay bên dưới thầy Kiều. Thầy Kiều dần mình sợ hãi liền lấy chân dẫm lên lưng nó đạp túi bụi. Đang hăng say thì phía sau một bộ xương khác lao đến áp dụng cái sách bàn nãy. Thầy đạp mạnh vào lưng của bộ xương dưới, bật người lên cao, thuận lợi một lần nữa né được đòn công kích của bộ xương. Đồng thời bộ xương vừa phi tới lại cắm đầu vào khe cây. Lần này thầy không còn sợ hãi mà vô cùng khoái chí. Cứ như vậy cả sáu bộ xương lần lượt đều bị thầy dụ kẹp hết đầu vào thân cây. Ở bên này những bàn tay Phật liên tục được Thanh Lam đánh ra, khiến cho thân thể bộ xương trắng thủng lỗ chỗ. Các khớp chân khớp tay từ từ nứt vỡ, sau đó toàn thân bộ xương trắng đổ dầm xuống đất. Ở bên này thầy Kiều phát hiện con rết khổng lồ đang chuẩn bị lao về phía cái cây thì đoán được ý đồ. Đành ánh mắt giang hiệu cho Thanh Lam, sau đó thầy Kiều liên tục tung ra hai bàn tay ngăn cản đường tiến của con rết khổng lồ. Thanh Lam bên này hiểu ý liền lấy ra quạt pháp, khẽ chắp tay che miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó một con phượng hoàng màu vàng kim đột nhiên xuất hiện. Nó há to cái miệng phóng ra một luồng sức mạnh khủng bố, khiến cho sáu bộ xương trắng toàn thân rạn nứt, sau đó vỡ thành bột vụn. Ở bên này con rết như bị phản lại, toàn thân nó đột nhiên co quắp, không ngừng giãy giụa, sau đó từ từ vỡ nát để lại trên mặt đất một mảnh hồn tinh màu đen hình con rết, đang phát ra những thứ ánh sáng kỳ ảo. Để đôi bàn tay nhặt lấy mảnh hồn tinh, thầy Kiều mỉm cười phấn khích. Là hồn tinh của rết đầu người, tốt quá rồi. Thành Lam nghe vậy thì cũng nhảy cẫng lên. Ở bên này sau một màn khủng khiếp vừa xảy ra, đám người của Vân Trùng cũng đã cẩn thận hơn. Bọn chúng cũng tiến sâu vào bên trong rừng. Đang tiến bước thì Vân Trùng bất ngờ đứng khựng lại. Hắn ra hiệu cho mọi người chuẩn bị tư thế chiến đấu. Ở trước mặt mọi người đang có một thứ gì đó kêu lên phì phì. Ngay sau đó hàng trăm con rắn to như cổ tay người từ từ chui ra. Chúng liên tục phập phồng cái cổ, khiến cả đám người sợ hãi liên tục phải lùi lại. Không biết một tên lính đánh thuê nào sợ hãi quá đã bóp cò, khiến cho đám rắn hoảng loạn gồng mình lao lên. Những tiếng tằng hắng liên tục vang lên, đám rắn hùng hãn lao tới liên tục, đổ ịch xuống, máu me vùng ra bắn đỏ cả khoảng rừng. Số lượng rắn quá nhiều khiến cho 5-6 tên lính đánh thuê cũng bị cắn trúng. Toàn thân tím tái không ngừng co giật. Thấy tình thế không ổn, Vân Trục bắt đầu ra tay. Lão vừa nhảy ra phía trước liền vẽ ra một bát quái đồ. Ngay sau đó bát quái xoay tròn phóng ra một luồng sức mạnh, đánh nát cả chục con rắn. Bên này Thiên Thành cùng Quách Thủ cũng đã ra tay. Thiên Thành thì lấy ra đoàn kiếm liên tục đánh ra những đường kiếm, chém bay đầu của đám rắn. Quách Thủ vô cùng khủng bố, hắn đánh ra mấy chục cái đầu lông người liên tiếp đánh nát đầu của lũ rắn. Ba người vừa ra tay chả mấy chốc đám rắn bị đánh hạ hoàn toàn. Còn chưa kịp thở phào thì một tiếng phì phì khủng bố lại vang lên. Phía trước đám người một hàng cây to đang không ngừng rung lắc, ngay sau đó nhô ra một cái đầu mãng xà to như cái nê. Hai mắt của nó đỏ rực, toàn thân một màu trắng toát, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng đen xì. Quách Thụ vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì mồm há hốc phấn khích. Mãng xà một sừng trong truyền thuyết sao? Mọi người cùng nhau tấn công cố gắng bắt được nó. Lời nói vừa dứt, rằng Ai Châu đã ra hiệu cho người tấn công. Những tiếng thằng hắng lại liên tục vang lên. Còn mãng xà bất ngờ bị tấn công thì rít lên đau đớn. Toàn thân của nó lúc này đã có hàng trăm lỗ thủng. Máu từ đó đang không ngừng phun ra, làm cho nó kiên cuồng lao lên, liên tục quật ngã mấy tên lính đánh thuê. Một tiếng hét thê thảm vang lên, một tên lính bị con mãng xà cắm ngập vào đầu. Ngay sau đó hắn bị nuốt chừng vào trong bụng. Những tiếng bụp bụp cứ vang lên liên tục, liên tiếp là mấy tên lính bị mãng xà quật ngã. Một số tên may mắn vẫn có thể đứng dậy được, còn một số người thì gãy xương gãy cổ chết tươi tại chỗ. Thạch Thiên lúc này đang bị đuôi của mãng xà vụt đến, hắn ta vội vàng đưa đoàn kiếm ra nghênh đón. Một tiếng rầm vang lên, Thạch Thiên liền bị đánh bật ra xa, đập mạnh vào cây cổ thụ miệng không ngừng phun ra máu. Bên này Quách Thụ đang bắt đầu niệm chú, những con trùng độc đen xì như con bọ hung, chúng không ngừng chui lên từ mặt đất. Ngay sau đó nó vùng cánh lao ra, bấu chặt vào thân của mãng xà. Chúng nhẹ những hàm răng sắc nhọn liên tục cắm xuống thân của mãng xà, tạo thành những cái lỗ lởm chởm đầy máu me. Mãng xà bị tấn công thì rít lên đau đớn không ngừng dãy giụa. Toàn lao đi thì Vân Trục đã nhảy ra cản đường. Lão ta múa máy miệng lẩm nhẩm. Ngay sau đó khói đen ngưng tụ, hình thành một cái đầu hổ khổng lồ đánh thẳng vào ngực con mãng xà, khiến cho nó đánh bật ra xa đổ uệch xuống mặt đất. Vân Trục bị xung kích cũng bắn ngược lại phía sau, đang không ngừng nhăn nhó. Mấy tiếng súng lại tiếp tục vang lên, khiến cho con mãng xà rú lên thê thảm. Bất ngờ một bóng đèn to như cái thúng không biết từ đâu xuất hiện. Nó vùng đôi cánh lao vụt ra từ trong bóng tối. Nó há cái miệng sắc nhọn cắm phầm vào cổ của một tên lính đánh thuê, khiến cho toàn thân của nó lại teo tóp, chết không nhắm mắt. Một tiếng chít chít vang lên, thân hình của nó chớp động. Ngay sau đó lại thêm một tên lính đánh thuê khác toàn thân teo tóp. Đám người còn lại khiếp sợ đưa súng lên bắn lia lịa vào bóng đen đang không ngừng hút máu. Những tiếng tằng tằng vang lên, điều đáng sợ là các viên đạn được bắn ra đều xuyên qua người của nó, cứ giống như là nó không tồn tại. Phân Trùng lúc này cũng đã lao đến, hắn ta vẽ ra một bát quái đồ đánh thẳng về bóng đen. Bát quái đồ vừa hùng hãn lao tới thì bóng đen đang vồn đi đầu mất, chỉ còn lại một luồng khói đen đang từ từ biến mất. Con mãng xà vừa rồi cũng thừa cơ hội chạy mất. Vân Trùng cùng Quách Thủ tức giận hai tay run lên bần bật. Khốn kiếp là quỷ sao? Nơi đây là nơi quỷ quái gì mà lắm hung vật đáng sợ vậy chứ? Quách Thủ nghe Vân Trùng than thở thì lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đã nói rồi, nơi đây vốn nguy hiểm chập trùng. Bây giờ chúng ta tiến không được lùi không xong. Đám người rằng Ai Châu cũng mất đi hơn nửa. Cứ đà này khéo chúng ta còn chưa tìm được hai thầy trò kia đã phải bỏ mạng rồi. Trầm ngâm một lát, Vân Trùng liền nhẹ giọng. Theo ông thì giờ chúng ta nên làm gì? Quách Thủ suy nghĩ một hồi lâu sau đó lên tiếng đáp. Theo tôi, chúng ta tạm thời hãy ở lại đây, tập trung ẩn nấp và phòng thủ. Chờ đến sáng mai khi mà dị thú giảm bớt, nếu như vẫn không gặp hai thầy trò thì hãy rút lui. Mọi người nghe xong thì nhao nhao hưởng ứng. Có lẽ bọn chúng cũng đã quá khiếp sợ rồi. Ở bên này, thầy Kiều cùng Thanh Lam đang dạo bước đi thì bất giác giật mình, bởi phía đằng xa đang có những tiếng ầm ầm, cây cối rung lắc dữ dội. Ngay sau đó là một con mãng xà khổng lồ, toàn thân của nó bê bết máu, nó đang hoảng loạn lao về phía của hai thầy trò. Thầy Kiều khiếp sợ vội vàng đẩy Thanh Lam sang một bên. Ngay sau đó thì một tiếng rầm vang lên, từng phần va chạm với thân của mãng xà khổng lồ tạo ra khung kích khủng bố, khiến cho thầy Kiều bắn ngược về đằng sau mấy mét, miệng liên tục phun ra máu. Bên này mãng xà bất ngờ bị tấn công, nó cũng vừa đổ ùn xuống đất đang không ngừng rít lên những tiếng phì phì giận dữ. Ngay sau đó nó vùng cái đuôi khổng lồ quật thẳng về phía của Thanh Lam. Một tiếng rầm vang lên, Thanh Lam vừa đánh ra bàn tay Phật khổng lồ nghênh đón đòn tấn công của mãng xà. Sức ép quá mạnh khiến Thành Lam bị đánh vần về đằng sau, lăn lồng lốc mấy vòng trên mặt đất. Con mãng xà có vẻ cũng đã bị thương, nó đang không ngừng lắc lư cái đuôi khổng lồ. Thầy Kiều sau khi quan sát kỹ vội vàng hét lớn: Thành Lam, đây là mãng xà một sừng, ta thấy nó đang bị thương rất nặng. Đây chính là cơ hội cho thầy trò ta, nhất định không được để nó thoát. Đánh rắn phải đánh dập đầu, còn tìm cách làm nó phân tâm. Việc còn lại để thầy xử lý. Thành Lam nghe thấy như vậy thì gật đầu vâng dạ. Sau đó thì liền tin tiếp là những bàn tay Phật được Thành Lam đánh ra. Nhất thời khiến cho những con mãng xà chỉ biết đứng yên gồng mình chống đỡ. Phát hiện ra mãng xà đang phân tâm, thì Kiều nhanh chóng chớp động thân hình, liên tục đạp vào người của con mãng xà, sau đó xoay người lao lên lưng của nó. Mãng xà thấy động thì không ngừng uốn éo nhằm đánh rơi thầy Kiều, nhưng đáng tiếc thân thủ của thầy nhanh nhẹn, sau một hồi vật lộn thì cũng đã nắm được cái sừng của nó, đưa đôi chân quặp chặt vào mãng xà. Sau đó thầy vung một tay tạo ra luồng linh lực liên tục vỗ xuống đầu của con mãng xà. Sau mấy đòn đánh xuống, có vẻ như mãng xà đã cảm nhận được đau đớn, nó không ngừng rít lên phì phì, sau đó giấy giụa lao giật tứ phía, nhất thời khiến cho bụi bay mù mịt, cây cối ngả nghiêng. Thầy Kiều ở bên trên thì mặt mày nhăn nhó, một tay cô nắm chặt cái sừng, còn một tay ôm lấy chặt hạ bộ. Mỗi khi con mãng xà lắc lư, chú ấy của thầy lại hung hãn vỗ vào người của nó, khiến thầy liên tục rên lên hừ hừ. Sau một hồi phải chịu cực hình thì cuối cùng con mãng xà cũng đã chịu nằm yên. Thầy Kiều bước xuống, mặt mày méo sạch, hai chân rúng gió đan vào nhau, nhất thời khiến Thành Lam cười lên điên dại. Mãng xà sau khi chết thì đã nhè ra một màng hồn tinh hình con rắn. Thành Lam nhặt lên mà lòng đầy vui mừng. Quan sát thân hình lỗ chỗ vết thương của nó, Thành Lam khiếp sợ vội lên tiếng: Thầy ơi, hình như con mãng xà này bị bắn. Thầy Kiều đang nhăn nhó nghe vậy thì cũng giật mình tiến lại quan sát. Lạ thật, chẳng lẽ ở trong đây cũng tồn tại một đám pháp sư khác, chúng lại còn mang theo hàng nóng, quả thật là nguy hiểm. Con mãng xà lao vút ra từ phía ngoài kia, còn nghĩ là bọn chúng cũng vừa mới tới. Chậm từ suy nghĩ thêm một lát, thầy Kiều liền thoáng giật mình. Rất có thể là họ tới vì chúng ta, thầy trò ta mau rời đi, lúc này không thích hợp để đối mặt với bọn chúng. Nói xong, thầy Kiều cùng Thành Lam toàn đứng dậy, thầy liền khựng lại. Ở phía bụi cây đang có tiếng chí chóe vang lên. Hơi tò mò, thầy Kiều tiến lại xem. Vừa thò đầu vào quan sát, thầy Kiều đã há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong bụi rậm đang có một con sóc ba đuôi cùng với một con chuột hai đầu, bọn chúng đang đánh nhau tranh giành địa bàn. Khẽ lùi lại mấy bước, thầy Kiều ra hiệu cho Thành Lam tiến đến. Sau đó cả hai thầy trò cùng lấy ra quạt pháp, đánh ra một luồng linh lực mạnh mẽ. Hai yêu thú bất ngờ bị tấn công thì văng ra hai phía, ngay sau đó chúng lại vùng dậy phi thân bỏ chạy. Thì mục tiêu là chuột hai đầu bỏ chạy, Thành Lam vút đầm thân pháp vừa đuổi theo vừa đánh ra những luồng linh lực ngăn cản. Mấy tiếng bụp bụp vang lên, chuột hai đầu liên tiếp bị Thành Lam đánh trúng, trên thân của nó lúc này khói đen đang phun ra ảo ạt. Tốc độ di chuyển cũng đã chậm dần. Ở bên này, con sóc ngay khi bị đánh văng, nó đã lao vụt đi, trèo vút lên đỉnh ngọn cây, nhất thời khiến thầy Kiều không biết phải làm gì. Đang loay hoay ở bên dì gốc cây, Thành Lam tiến lại, trên tay còn có một mảnh hồn tinh hình con chuột. Hai thầy trò nhìn nhau cười khoái chí. Phải là chỉ còn thiếu một loại hồn tinh nữa thôi phải không thầy? Đúng là chỉ còn thiếu một loại nữa. Tuy nhiên quỷ thú là một thứ vô cùng khó gặp, ta cũng không biết phải tìm nó ở đâu. Con thấy thì cho ta hôm nay khá may mắn, tuy là cũng rất vất vả nhưng cuối cùng cũng lấy được thứ mình cần. Nói xong, hai thầy trò tiến về phía trước. Ở phía ngoài, đám người Vân Trục cũng đã tìm thêm một khu vực rậm rạp để nghỉ ngơi. Mấy tên lính đánh thuê đang mai phục cũng nhòm ngó bảo vệ ở xung quanh. Giàng A Châu thì mọi thứ có vẻ đã ổn thì bắt đầu lên tiếng. Chúng ta làm mấy chén cho khí thế. Hôm nay tuy thiệt hại nặng nhưng thực sự là chiến đấu quá đã, cứ như trong phim của Hollywood vậy. Vân Trùng nghe xong thì cười đáp: Pháp sư đạo sĩ chúng tôi làm việc không động tới rượu, cậu cứ tự nhiên. Giàng A Châu thấy vậy thì cũng không nói gì, Hắn ta lấy chai rượu đưa lên mồm tu ừng ngực. Sau khi uống đã đủ, hắn liền đứng dậy tiến ra xa vạch quần giải quyết. Đám người trông thấy chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Vừa quay đầu lại thì hắn ta đã khiến cho mọi người phải kinh hồn bạt vía. Cái đầu của hắn vừa bị thứ gì đó đánh rơi xuống đất, thân người thì vẫn đang tiến về mọi người. Sau vài bước thì cổ bắt đầu phun ra máu, toàn thân co giật rồi đổ ầm xuống đất. Cảnh tượng quá hãi hùng khiến cho đám lính đánh thuê run rẩy co hết lại một chỗ. Phía xa xa trong bóng tối đang có những tiếng bước chân huỳnh huỵch. Ngay sau đó là một nụ cười lạnh lẽo, cùng với đó là bất thân ảnh từ từ hiện ra. Không ai khác đó chính là đám người của A Tõn. Vân Trùng vừa trông thấy cảnh này sợ hãi vội ra lệnh cho đám lính đánh thuê ra tay. Những tiếng tằng tằng chút chúa vang lên, con khỉ khổng lồ ngay sau đó liền lao lên ngăn cản, một đường xông lên vào đám lính đánh thuê. Những tiếng làng hét thất thành không ngừng vang lên. Thân thủ của đám lính đánh thuê tuy rất nhanh nhẹn, nhưng một số tên vẫn còn bị con khỉ khổng lồ đấm nát. Thân thể của con khỉ mặc dù có cứng cáp, nhưng bị vô số viên đạn bắn trúng, vô cùng đau đớn. Trên thân của nó lỗ chỗ những thứ dịch nhảy chảy ra. Thạch Thiên bị con cóc khổng lồ tấn công thì lấy ra đoạn kiếm, chớp động thân hình vừa tránh né cái lưỡi của con cóc vừa chém liên tiếp vào người. Mấy tiếng lòng còng vang lên, Thạch Thiên há hốc mồm khiếp sợ, cánh tay cầm kiếm cũng đang run lên cầm cập. Những đường kiếm mà hắn vừa chém ra cứ như được chém vào sắt. Nhất thời khiến cho hắn không biết phải đối phó ra sao, chỉ liên tục nhào người để tránh né. A Tõn sau khi quan sát hai người Vân Trục cùng với Quách Thủ thì cũng đã vung chảo xông lên. Bóng ảnh vừa chớp động, Quách Thủ đã bị A Tõn đánh bần ra ngoài. Vân Trục thấy vậy thì liền vội vàng lùi lại, vẽ ra một bát quái đồ đánh thẳng với A Tõn đang lao tới. Một tiếng rầm vang lên, chảo thủ của A Tõn va chạm với bát quái đồ khiến không gian vặn vẹo. Sức ép khủng bố của Vân Trùng bay ngược về đằng sau. A Tõn vừa kịp đứng vững cũng phải giật mình chấn kinh. Hơn chục cái đầu lông người được Quách Thủ đánh ra, chúng đang hùng hãn lao về phía của mình. A Tõn nhanh như chớp lộn nhào về phía sau rồi rít lên một tiếng. Ngay sau đó những con phụng hoàng màu đen xuất hiện, nó vùng đôi cánh phóng ra luồng ma khí khủng bố, đánh nát hơn chục cái đầu lâu đang lao đến. Một tiếng hét thê thảm vang lên, Quách Thủ bị đánh bật về phía xa, miệng không ngừng phun ra máu. A Tõn bị xung kích hai chân cũng lảo đảo liên tục đùi lại. Thêm một lần nữa còn chưa kịp định thần thì một cái đầu con hồ khổng lồ đã được Vân Trục đánh ra. A Tõn há mồm khiếp sợ, chỉ kịp vung tay ra để đón đỡ. Một tiếng rầm vang lên phía trước mặt A Tõn, con khỉ khổng lồ đã lao ra vung tay nghênh đón. Sức ép quá khủng khiếp khiến hai tay con khỉ vỡ nát, không ngừng phun ra lớp dịch nhảy. Ở bên này Vân Trùng cũng không khá hơn, toàn thân của hắn đầm đìa máu, lỗ chân lồng trên bàn tay liên tục bắn ra những tia máu nhìn vô cùng thảm hại. Đám lính đánh thuê vừa rồi thấy con khỉ lao đi thì cũng đuổi tới, chúng lại dùng súng liên tục xả đạn về con khỉ khổng lồ. Những tiếng tằng hắng chát chúa vang lên, con khỉ hai tay đã vỡ nát, toàn thân lỗ chỗ những vết thủng. Nó vẫn điên cuồng phi thân lao vào, húc bay một tên lính đánh thuê. A Tõn trong thấy cảnh tượng này hai mắt đỏ rực, vẫn rít lên một hồi chớp biến đậm. Sau đó thì ở trên đầu hai gã lính đánh thuê, một tiếng răng rắc vang lên. Hai cái đầu bị trào thù của A Tõn đánh nát máu me đầm đìa. Đồng thời A Tõn cũng vừa kịp lộn nhào tránh né được hai đường đạn vừa bắn tới. Sau đó vùng chân đã bay khẩu súng của hai tên lính, rồi thuận tay đấm thẳng vào ngực. Một tiếng bùm vang lên khiến hai tên lính đánh thuê bị văng ngược ra xa, trên gần còn có một lỗ thủng máu đang không ngừng phun ra. Đang toàn lao lên đánh nốt mấy tên lính thì hai chân của A Tõn bị một thứ gì đó giữ chặt. Phía dưới chân A Tõn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám côn trùng đen sì. Chúng đang bò lồm ngồm như những con nhậm, đang không ngừng cắn sâu vào da thịt, nhất thời khiến A Tõn toàn thân tê dại không thể di chuyển. Ở bên này con cóc khổng lồ đang phồng căng cái cổ, sau đó một tiếng ẹc ẹc vang lên. Thân hình của nó lao nhanh như tên lửa, húc thẳng vào người của Thạch Thiên, khiến hắn bay ngược ra xa, toàn thân đầm đìa máu, cái cổ đang ngoẹo sang một bên. Ngay sau đó nó tiếp tục vùng mang cái cổ lao thẳng về phía lão quách thủ đang toàn vung chào vỗ xuống đầu của A Tõn. Phát hiện thấy con cóc đang lao đến, quách thủ vội vàng thu lại chào, sau đó lập tức miệng lẩm bẩm. Một đám côn trùng có cánh màu đen từ dưới đất trôi lên, chúng nó tụ lại thành một cái đầu lâu khổng lồ lao thẳng về con cóc. Một tiếng rầm vang lên, xung kích khủng bố khiến con cóc bị đẩy lùi ra xa, trên thân xuất hiện mấy lỗ thủng. A Tõn nhìn hai thị thú bị thương thê thảm thì rít lên. Đám thị thú nghe như hiểu ý liền vội vã phi thân bỏ chạy. A Tõn lúc này toàn thân đã tê dại, hai mắt cũng lờ đờ đi. Có vẻ như đám côn trùng bên dưới có độc, cho nên khiến cho A Tõn không thể cử động. Phân châu lúc này vết thương cũng đã ổn định, hắn đang cùng quách thủ tiến lại phía A Tõn. Đám lính đánh thuê hiện tại chỉ còn lại ba người. Bọn chúng đang nằm bệt sát đất để thở hổn hển. Hắn ta không biết là thứ gì, nhìn qua ánh mắt thì có vẻ không còn là con người, hoặc có thể là đang bị một thứ tà thuật nào đó khống chế. Sau khi quan sát A Tõn một hồi lâu, quách thủ cũng lên tiếng tò mò. Phân chủ nghe xong thì cũng tiến lại xem xét, sau đó nhẹ giọng: "Ta vừa cảm nhận được một chút kỳ khí, ngay sau đó lại chuyển thành thi khí, thật là kỳ lạ. Để ta thử sử dụng độc trùng khống chế hắn xem sao. Nếu có thể khống chế được hắn nhất định sẽ là một trợ thủ tốt." Nói xong thì quách thủ liền lấy ra một cái lọ nhỏ, sau đó thả lên vai của A Tõn một con độc trùng màu đỏ máu. Nhìn nó giống như là một con sâu, trên thân của nó lông lá xồm xoàm. Vừa đừng thả nó ra như cảm nhận được một điều gì, liền gồng mình ngoe ngoài bò thẳng vào trong tai của A Tõn. Một tiếng thét thê thảm vang lên. A Tõn nảy mắt trắng dã, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo. Một dòng máu đỏ tươi từ trong tay A Tõn bắt đầu chảy ra. Quách thủ vừa nhìn thấy thì há hốc mồm khiếp sợ, miệng lắp bắp: "Kỳ quái gì vậy, làm sao có thể chứ?" Phân chủng thấy biểu hiện của quách thủ có phần kỳ lạ thì vội vàng lên tiếng: "Chuyện gì vậy, chẳng lẽ là thất bại?" "Không chỉ là thất bại, mà độc trùng cả chục năm tu luyện của ta cũng đã chết." Nói xong, quách thủ tiếp tục lấy ra hai cái lọ khác đổ lên vai của A Tõn. Hai con độc trùng nửa lại được lão thả ra, một con thì đen sì nhìn như con đỉa, trên thân có những chấm đi ti nhìn như hàng ngàn con mắt đã đang ngoe ngoậy chui vào mũi của A Tõn. Con còn lại toàn thân màu vàng nhìn như một con giun, xung quanh nó được phủ một lớp dịch nhầy nhụa, nó đang bò lồm ngồm chui vào khóe miệng của A Tõn. Lại một tiếng nghe thê thảm vang lên, A Tõn đổ ịch xuống nền đất, xung quanh co giật, không ngừng sùi cả bọt mép. Quách thủ nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt sáng lên cười điên dại. Nhưng sau đó không bao lâu hắn lại một lần nữa phải khiếp sợ. Mũi miệng của A Tõn đang chảy ra một dòng máu. Ngay sau đó ngay mắt của A Tõn đen sì, toàn thân lại có thể cử động. Quách thủ thích điều là thì liền vung tay toàn vỗ xuống đầu của A Tõn. Thì một tiếng răng rắc đã vang lên. Cánh tay quách thủ còn chưa kịp vỗ xuống đã bị A Tõn nắm chặt bóp nát. Ngay sau đó là một cú đấm trời giáng vỗ thẳng vào mặt của hắn, khiến cho mặt của hắn vỡ nát, xương hàm dưới bay cả ra ngoài, máu me bè bét rồi đổ dầm xuống đất. Đám lính đánh thuê nhìn thấy cảnh tượng này thì vội vàng bật dậy, bắn liên tiếp về phía A Tõn đang điên cuồng gầm rú. Sau đó thì vân trùng bỏ chạy sâu vào bên trong rừng. Thì Kiều cùng Thanh Nam sau một hồi lâu tìm kiếm cũng không phát hiện ra con quỷ thú nào thì mặt mày ủ rũ. "Thầy ơi, mình nghỉ lại ăn uống chút đã, vật lộn nãy giờ con thấy đói quá rồi." Thì Kiều nhìn Thanh Nam mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xuống một tảng đá lớn nghỉ ngơi để ăn uống. "Liệu rằng cái thứ quỷ thú như thầy nói có tồn tại không?" "Ta cũng chỉ được nghe nói đến chứ chưa bao giờ được gặp chúng. Sự tồn tại của chúng chắc chắn là phải có. Chỉ có điều thầy trò ta chưa có duyên tìm được. Nếu như không thể tìm thấy nó, liệu ba loại hồn tinh này có tác dụng không thầy?" "Nếu chúng ta chỉ tìm được ba loại này, tỷ lệ thành công mới có 30%. Vậy nếu tìm thấy cả bốn loại?" "Khi có đủ bốn loại hồn tinh, chúng ta có thể đẩy được bốn loại tà khí, đồng thời giúp A Tõn giảm đi sự khống chế của ma tính trong người. Khi đó A Tõn sẽ rơi vào trạng thái nửa người nửa ma. Nếu ý chí đủ mạnh, A Tõn có thể thoát khỏi ma đạo và lĩnh ngộ được đạo tâm trở lại làm người." "Thầy không ngờ mọi chuyện còn khó đến như vậy. còn cứ nghĩ là chỉ cần tìm đủ bốn loại hồn tinh là có thể giúp được A Tõn. Thật không ngờ. Thành Lam mày mắt đỏ hoe buồn bã nhìn xa xăm thở dài nặng nhọc. Đang đăm chiêu suy nghĩ, hai thầy trò phải giật mình đợi từ phía xa đang có một tiếng động vô cùng khủng bố. Vội vàng đứng dậy theo hướng mắt nhìn về phía đang phát ra tiếng động. Hai thầy trò ngay lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Ở phía đó con khỉ cùng với con cóc khổng lồ đang điên cuồng lao đi. Trên thân của chúng những vết dịch nhảy không ngừng bắn ra. Có vẻ như vết thương của bọn chúng là rất nặng. Hai thầy trò quan sát thêm một lát, không phát hiện thêm điều gì thì nhìn nhau sừng sốt. Như nhận ra điều chẳng lành, Thành Lam vội vàng lên tiếng. Thầy ơi, sao bọn chúng lại ở đây? A Tõn sao không đi cùng bọn chúng? Thầy Kiều hai tay run rẩy, ngay sau đó lên tiếng giọng vội vã. Thầy cho ta hãy quay lại xem tình hình thế nào. Hai thi thú khủng bố như vậy mà bị thương nặng thế kia, ta sợ là A Tõn đã gặp chuyện. Nói xong, hai thầy trò vội vã đứng dậy, chớp động thần pháp lao vụt đi. Ở bên này, Vân Trùng cùng ba tên lính đánh thuê cũng đã chạy được khá xa. Phát hiện thấy phía sau không có động tĩnh gì thì cứ đứng lại thở phì phò. Ngay lập tức những tiếng phạch phạch vang lên, kèm theo là một tiếng chít chít nghe vô cùng chói tai. Một bóng đèn to lớn như cái thúng liên tục chớp động. Nó vừa ở bên trái nháy mắt một cái lại chuyển sang bên phải, khiến cho Vân Trục cùng đám lính run cầm cập. Màn đêm đột nhiên im bặt, không gian dường như bị đóng băng từng nhịp thở, cộng với hơi thở gấp gáp nghe rõ một một. Tiếng chít chít bất ngờ lại vang lên, kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh của một tên lính đánh thuê. Hắn vừa bị một bóng đèn lớn lao vụt qua, kéo thẳng lên đỉnh ngọn cây, đang không ngừng giãy giụa. Vân Trùng sau khi quan sát kỹ hơn thì giật mình miệng lắp bắp. Là dây quỷ trong truyền thuyết sao? Hai tên lính đánh thuê còn lại trông thế thì đồng thanh hét lớn. Ma ca rồng. Đúng là như vậy. Dây quỷ là một loài quỷ thú trong truyền thuyết, hay còn được gọi là ma ca rồng. Giới pháp sư và những người bên ngoài biết đến nó bằng những cái tên khác. Tuy nhiên dù được gọi bằng cái tên nào thì sự xuất hiện của nó vẫn là vô cùng khủng bố. Trên đỉnh của ngọn cây lúc này là một con rơi khổng lồ, toàn thân của nó lông lá mọc lởm chởm. Nó đang đưa bàn tay sắc nhọn ở trên cánh, nắm chặt cổ của tên lính đánh thuê, hướng đôi mắt đỏ rực cùng hàm răng sắc nhọn nhìn về đám người. Tiếng chít chít vừa vang lên, hàm răng sắc nhọn của nó cắm phầm vào cổ tên lính. Một dòng máu đỏ tươi bắn ra, tên lính giật lên đùng đùng, sau đó toàn thân tèo tóp dây uịch xuống mặt đất. Còn dây quỷ đang thè cái lưỡi liếm nốt mấy giọt máu còn vương trên khóe miệng. Hai tên lính đánh thuê bên dưới sợ hãi, bà giác đưa súng lên bắn liên tiếp về con dây quỷ. Những viên đạn hùng hãn đâm vầm vầm vào thân cây, tuy nhiên không thể làm cho con dây quỷ sợ hãi. Biết rằng súng đạn không có tác dụng với nó, hai gã lính đánh thuê sợ hãi vội vàng đổi lại, đứng núp sau lưng của Vân Trục. Như thế hai gã đang run lên cầm cập, Vân Trục đứng ra thủ thế che chắn cho hai gã. Tiếng chít chít lại vang lên, con dây quỷ chớp động thân hình vùng đôi cánh đang vụt xuống. Vân Trục ngay lập tức vẽ lên trên không một bát quái đồ đánh thẳng về phía trước. Một tiếng rầm vang lên, bát quái đồ lao ra đánh nát mấy thân cây cổ thụ trước mặt. Nhưng tuyệt nhiên không thấy con dây quỷ đâu. Chưa kịp định thần thì dây quỷ lại từ trên cao lao xuống. Một bát quái đồ được Vân Trục đánh ra cứ liên tiếp như vậy. Hơn chục đạo bát quái đều đã được Vân Trục đánh tung, nhưng không một lần nào đánh trúng con dây quỷ. Vân Trùng lúc này dường như đã kiệt sức, hắn liên tục phun ra một mùa máu tươi quỷ thùm xuống mặt đất. Con dây quỷ lúc này lại xuất hiện, nó rít lên một tiếng lao thẳng vào đám người. Một tiếng rầm vang lên, con dây quỷ bất ngờ bị một bàn tay đánh văng ra xa. Ngay sau đó thầy Kiều cùng Thanh Nam chạy tới. Mọi người không sao chứ, mau lùi lại đằng sau. Vân Trùng vừa nhìn hai thầy trò thì mắt sáng lên, toan đứng dậy nói mấy câu khách sáo thì thầy Kiều đã ngăn lại. Mọi chuyện để sau rồi nói, ông và mọi người mau tránh ra. Nói xong thầy Kiều ra hiệu cho Thanh Lam ở lại bảo vệ mọi người. Sau đó thầy lao lên liên tục đánh ra những bàn tay Phật. Nhưng bao nhiêu đòn công kích của thầy Kiều đánh ra, con dây quỷ đều nhanh nhẹn né tránh. Đang hoang mang không biết con dây quỷ đã biến đi đâu mất, thầy Kiều giật mình khiếp sợ. Trên đầu của thầy, con dê quỷ đang vung hai chảo thủ sắc nhọn vỗ xuống đầu. Khẽ vùng tay đánh ra hai bàn tay Phật. Một lần nữa thầy Kiều lại giật mình. Con dê quỷ lúc này lại biến đi đâu mất. Khẽ nhắm mắt định thần trong giây lát, nhưng nghĩ ra được điều gì, thầy Kiều cười gian xảo. Con dê quỷ lúc này lại chớp động, nó đang nhè hàm răng sắc nhọn hướng cổ của thầy mà cắn tới. Thầy Kiều lúc này vẫn đứng im. Ngay khi con rơi sắp chạm vào người thầy thì một thân ảnh tượng Phật A Di Đà khổng lồ xuất hiện. Một tiếng rầm vang lên, con dê quỷ đang lao vào liền bị tượng Phật chặn lại. Lực xung kích khiến nó bị đánh văng ra ngoài, rít lên đau đớn. Thầy Kiều chỉ bị lực ép đẩy lùi về sau mấy bước. Con dê quỷ ngay khi bị đánh trúng vô cùng giận dữ, nó đang không ngừng rít lên những tiếng ghê sợ, nhưng tuyệt nhiên lại không hung hãn xông lên. Thầy Kiều trong thế cảnh này lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ tấn công cũng không được, đợi nó tấn công để lợi dụng phản kích thì nó lại không lên. Nhất thời thầy Kiều chưa biết làm sao. Suy nghĩ thêm một lúc lâu, thầy Kiều nhìn Thanh Lam, sau đó sáng mắt lên. Thanh Lam, rơi thì rất sợ lửa, phiền con làm phân tâm giúp ta. Thanh Lam hiểu ý liền gật đầu vâng dạ, sau đó cắn ra một giọt máu miệng lẩm nhẩm. Trên bầu trời đột nhiên chấn động, một con phượng hoàng màu vàng cam toàn thân bốc cháy xuất hiện. Nó rít lên một tiếng tạo ra một luồng linh lực khủng bố, chấn nhiếp con dê quỷ, sau đó liên tục phóng ra những ngọn lửa nhằm thiêu đốt con dê. Có vẻ như là cần sự xuất hiện của phượng hoàng lửa đã làm cho nó hoảng loạn. Tốc độ né tránh của nó cũng không còn được nhanh nhẹn, liên tục bị ngọn lửa thiêu đốt toàn thân bốc lên khói đen. Lợi dụng đúng lúc nó đang phân tâm, thầy Kiều khẽ chắp tay miệng lẩm bẩm. Trên bầu trời một bàn tay Phật khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó thì nó tỏa ra một luồng linh lực mạnh mẽ chấn nhiếp xung quanh, khiến tốc độ né tránh của dê quỷ đã chậm lại. Một tiếng rầm vang lên, bàn tay Phật hùng hãn đánh thẳng xuống mặt đất, hình thành một cái hố khổng lồ hình bàn tay. Xung kích khủng bố khiến cát bụi bay mù mịt. Bên dưới hố lúc này con dê quỷ không còn thích đâu nữa, chỉ còn lại những luồng khói đen đang từ từ tan biến. Thầy Kiều tiến lại vội vàng nhảy xuống, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thầy đưa tay nhặt lên mảnh hồn tinh còn rơi, mỉm cười sung sướng. Thầy làm thì thái độ phấn kích của thầy Kiều thì vội vàng lên tiếng. Nó chính là quỷ thú sao thầy? Thầy Kiều gật đầu mỉm cười, sau đó tiến lại phía ba người rồi lên tiếng hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao lại tiến vào nơi nguy hiểm này? Vân Trùng cùng hai tên lính vừa nhìn thấy thầy Kiều thì không nhịn được cười. Bộ quần áo màu hồng cánh sen của thầy đang bó chặt vào người, làm cho thân thể của thầy có những đường cong vô cùng quyến rũ. Phát hiện thì ánh mắt không mấy thiện cảm của thầy Kiều, ba người liền im bặt. Ngay sau đó Vân Trùng đánh ánh mắt gian xào nhìn ra xung quanh rồi buồn bã đáp. Không giấu gì ông, tôi vốn là một thầy thuốc có biết một chút đạo thuật. Do phải kiếm một loại thuốc quý để cứu người nên đã lặn lội vào đây. Hai người này là nhóm bảo vệ mà chủ nhà đã thuê để giúp tôi vào đây tìm kiếm. Thật không may là bọn họ đã chết gần hết. Thầy Kiều nghe xong thì vô cùng buồn bã. Thành làm công tiến lại nói vài lời động viên, sau đó lấy ra một chút đồ ăn đưa cho ba người. Vân Trùng nhận lấy đồ ăn mà bất giác hai tay khẽ run lên. Hắn ta bắt đầu nhìn hai thầy trò với một ánh mắt khác. Nhìn thấy mọi người ăn xong, thầy Kiều liền nhẹ giọng. Có phải vừa rồi mọi người đã đối mặt với con khỉ và một con cóc khổng lồ không? Vừa nghe thấy thầy Kiều nhắc đến hai con dị thú này, hai tên lính run lên cầm cập, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh. Vân Trùng thì có vẻ bình tĩnh hơn, hắn hít sâu mấy hơi rồi nhẹ giọng. Đúng là như vậy, có phải hai người đã gặp phải bọn chúng? Thầy Kiều lúc này liền mỉm cười, không trả lời mà vội vàng hỏi tiếp. Vậy mọi người có thấy một cậu thanh niên đi chung với hai con dị thú đó không? Vân Trùng khẽ giật mình, sau đó miệng lắp bắp. Ông biết về bọn chúng sao? Thầy Kiều im lặng không đáp. Vân Trùng thế vậy lại tiếp lời. Không giấu gì ông, chúng tôi có gặp một người giống như ông nói, nhưng không biết có phải là người ông hỏi đến hay không. Thanh Lam nghe xong thì liền vội vàng hỏi. Vậy cậu ta đang ở đâu? Mọi người có biết chứ? Vân Trùng khẽ gật đầu không đáp, hướng ánh mắt tò mò nhìn về hai thầy trò. Khẽ thở ra một hơi, thầy Kiều nhẹ giọng. Thực ra chúng tôi có biết về cậu ta, cũng đang muốn tìm cậu ta vì có một số việc cần giải quyết. Phân chủ nghe xong thì tỏ vẻ chưa hiểu, nhưng hắn cũng không quá tò mò. Cậu ta hiện đang ở bên ngoài, nhưng có vẻ như cậu ta đang hoảng loạn. Nếu chúng ta qua đó rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thầy Kiều nghe xong thì mỉm cười. Ở đây hiện tại cũng rất là nguy hiểm. Tạm thời ông hãy giúp tôi tìm thấy cậu ta. Sau đó mọi người hãy tránh đi. Việc còn lại cứ để thầy trò tôi lo liệu. Vân Chủ nghe xong có vẻ hơi chần chừ, nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Nghỉ ngơi thêm một lát lấy lại chút sức lực, Vân Chủ bắt đầu đứng dậy cùng mọi người tiến ra bên ngoài. Đang dạo bước vui vẻ nói chuyện trên con đường, Vân Trùng bất ngờ lấy ra một con dao. Nhân cơ hội lúc thầy Kiều không để ý, hắn liền vung tay toan đâm về phía của thầy. Nhưng ngay sau đó hắn lại dừng lại, cất đi con dao rồi dạo bước như chưa có chuyện gì. Thầy Kiều đi bên cạnh bất giác trên môi nở một nụ cười. Một khắc nào đó tất cả mọi người phải giật mình đứng khựng lại, hướng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía trước. Nơi ấy đang có một thân ảnh đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới. Hắn đang cầm trên tay cái đầu của một người chết, cho vào mồm nhai ngấu nghiến nhìn rất ngon lành. Thầy Kiều cùng Thanh Lam vừa nhìn thấy cảnh tượng này hai chân lảo đảo, Thanh Lam miệng lắp bắp. Là A Tón, chuyện gì đang xảy ra vậy thầy? Thầy Kiều run rẩy miệng lắp bắp. Có lẽ là ma tính đã khống chế hoàn toàn ý chí của A Tón, thầy cho ta nhất định phải nhanh lên. Bây giờ phải làm gì với đám hồn tinh này thầy? Trước tiên phải đánh gục nó đã. Nói xong thầy Kiều lập tức lao lên. Ngay sau đó là một bàn tay Phật khổng lồ được thầy đánh ra. Thanh Lam nghe thầy nói thì hơi chần chừ, nhưng sau đó cũng vũ động thân pháp cùng thầy lao ra. Một tiếng rầm vang lên, Na Tón ngay lập tức bị bàn tay Phật đánh văng. Sau đó thì hắn chớp động thân ảnh biến mất ngay trước mắt của thầy Kiều, chỉ để lại một luồng khói đen đang từ từ tan biến. Thay vào đó là hai trào thủ đang hung hãn bổ xuống đầu thầy. Đòn công kích quá nhanh khiến thầy Kiều chỉ kịp đưa tay lên đón đỡ. Một tiếng rầm vang lên, sức ép khủng bố khiến thầy quỳ thụp xuống đất, khói bụi bay mù mịt. A Tón vừa bị dùng kích đẩy ngược về đằng sau, đã phải đối đầu với một bàn tay Phật khổng lồ đang rẽ đất lao xa. Một tiếng rầm vang lên, sức ép khủng bố khiến A Tón bị đánh văng ra xa, ngã nhào xuống đất. Bên này Thanh Lam đang liên tục phải lùi lại. A Tón ngay khi vừa đứng dậy thì điên cuồng gầm rú, một luồng ma khí đen đặc ngay lập tức được hình thành. Nó cuốn theo đất đá một đường hung hãn đánh về phía Thanh Lam. Khe chắp tay, một con phùng hoàng màu vàng kim ngay lập tức xuất hiện. Nó phóng ra một luồng linh lực hung hãn ngăn cản đòn công kích. Lực va chạm quá mạnh khiến cả hai bắn ngược về hai phía. A Tón còn chưa kịp đứng dậy, trên bầu trời đã xuất hiện một bàn tay Phật khổng lồ đang hùng hãn bổ xuống. Sức ép khủng khiếp khiến A Tón toàn thân vặn vẹo. Ngay sau đó một tiếng rít vang lên, con phùng hoàng màu đen ngay lập tức xuất hiện trước mặt A Tón. Nó phóng ra luồng ma khí mạnh mẽ đánh nát bàn tay Phật. Xung kích khủng bố khiến thầy Kiều bắn ngược ra xa, toàn thân bị bít máu. A Tón bị sức ép đánh tụt xuống dưới hố hình bàn tay khổng lồ, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng vẫn có thể lao lên tiếp tục vung chào đánh về phía của thầy Kiều. Nhìn thấy thầy Kiều bị thương quá nặng, nhất thời không thể chống đỡ, Vân Trục bất chấp nguy hiểm vội vàng lao tới, đánh ra một cái đầu con hổ khổng lồ. Một tiếng rầm vang lên, đòn công kích bất ngờ khiến A Tón bị đánh bật ra xa, mũi miệng đang không ngừng chảy máu, khói đen bay ra ngùn ngụt. Không để cho A Tón kịp lấy lại sức mạnh, Thanh Lam vừa lồm ngồm bò dậy đang vội vàng cắn ra một giọt máu miệng lẩm nhẩm. Trên bầu trời một con phùng hoàng lửa đột nhiên xuất hiện. Nó rít lên một tiếng phóng ra luồng linh lực khủng bố chấn nhiếp xung quanh, khiến A Tón bị lực ép quỳ thụp xuống mặt đất. Sau đó nó phun ra những ngọn lửa liên tục đốt cháy luồng ma khí đang tỏa ra trên thân A Tón, khiến A Tón đau đớn không ngừng la hét. Vân Trọng vừa đứng dậy thì thầy Kiều đã lấy ra bốn mảnh hồn tinh đặt vào tay của lão miệng thì thào. Hãy giúp tôi ném thứ này vào miệng của nó. Ông tin tưởng tôi đến vậy sao? Thầy Kiều mỉm cười không đáp. Vân Trọng thấy vậy thì cười lên phấn khích. Được, nếu hôm nay chúng ta có thể ra khỏi đây, Vân Trọng ta sẽ mời ông một bữa. Thầy Kiều lại mỉm cười, không say không về. Lời nói vừa dứt, Vân Trọng đã lao lên. Lợi dụng lúc A Tón đang há mồm gào thét, Lão ta khẽ chấp động thân ảnh vỗ thẳng tay vào miệng của A Tón. Sau đó thì bàn tay A Tón cũng vung lên đánh thẳng vào ngực Vân Trục, khiến hắn văng ngược ra đằng sau, lăn lồng lốc trên mặt đất, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sau đó thì cố gắng ngóc khuôn mặt toàn là máu nhìn thầy Kiều mà cười. A Tón sau khi nuốt phải bốn mảnh hồn tinh thì không ngừng la hét. Hắn điên cuồng lao ra xung quanh đánh nát mấy cây cổ thụ. Sau đó mệt mỏi quỳ thụp xuống mặt đất liên tục gầm gừ. Khói đen khói trắng không ngừng bị các mảnh hồn tinh đẩy ra. Sau khi các làn khói vừa tan biến, A Tón từ từ đứng dậy, hai mắt đỏ rực nhìn xung quanh. Thành làm thế A Tón đã không còn điên cuồng thì tiến lại miệng lắp bắp. A Tón, ơi phải không? A Tón nhìn Thành làm không đáp, ánh mắt vẫn đỏ rực. Tiến lại gần thêm một chút, Thành làm liền nhẹ giọng. A Tón, người có nhận ra ta không? Ta là Thanh Lam. A Tón vừa nghe thấy hai chữ Thanh Lam liền ôm đầu đau đớn. Ngay sau đó hắn vùng tay đánh thẳng vào ngực Thanh Lam, khiến cô văng ngược về đằng sau phun ra một ngụm máu. Thanh Lam vừa cố gắng gượng dậy thì lại tiếp tục tiến đến miệng nhẹ nhàng. A Tón là ta đây, người nhất định phải cố gắng. Lại thêm một lần nữa Thanh Lam bị A Tón đánh bần ra ngoài, máu mũi máu miệng đang không ngừng chảy ra. Cố gắng chống bàn tay run rẩy xuống mặt đất, Thanh Lam lại từ từ đứng dậy. Thầy Kiều muốn ngăn cản Thanh Lam nhưng toàn thân mềm nhũn, cũng chẳng thể gượng dậy. Thanh Lam máu vẫn không ngừng chảy, đang cố gắng bước từng bước run rẩy tiến lại phía A Tón. Thấy Thanh Lam đang từ từ tiến lại, A Tón giận dữ vung trào, toàn lao lên thì một giọng nói nhẹ nhàng từ miệng Thanh Lam phát ra. Kiếp này đã dở dang nhau, thì xin kiếp khác duyên sau lại lành. Lời nói vừa dứt, A Tón đứng khựng lại, hai mắt vằn vợn lúc đỏ lúc đen. Những kỷ niệm từ đâu ùa về khiến A Tón miệng không ngừng lẩm bẩm: thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ, Thanh Lam, Thanh Lam. Lời nói vừa dứt, hai mắt A Tón đỏ hoe, sau đó chảy ra hai dòng lệ, vội vàng lao đến ôm chặt Thanh Lam. Một tiếng bùm vang lên, A Tón bị Thanh Lam sút thẳng vào hạ bộ, khiến hắn ta nhảy cẫng lên, hai chân vặn vẹo, mặt mày nhăn nhó. Thanh Lam giật mình miệng lắp bắp: ta quên chân chứ không phải là cố ý, ngươi không sao chứ? Không sao. Ta nghĩ sau cú đá lần này thì hai quả trứng của A Tón sẽ lại bằng nhau thôi. Thầy Kiều mỉm cười lên tiếng. Thanh Lam nhìn về thầy Kiều đang ngượng ngùng, sau đó vội vàng chạy lại đỡ lấy A Tón rồi cùng nhau chạy đi. Thầy Kiều nhìn theo bóng dáng của ngay thầy trò, chỉ biết trợn mắt há mồm kinh ngạc. Thôi tôi với ông uống rượu đi. Vân Trùng lúc này đứng hai tên lính đỡ dậy tiến lại với thầy Kiều cười cười lên tiếng. Thầy Kiều nghe vậy thì mỉm cười khoái chí, không say không về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.